Tiên Võ Chi Vô Hạn Tiểu Binh, tác giả Thu Xương Lạc, thực hiện Thư Viện Báo, chương 782, chương 778, cả nhà đại đoàn tụ. Thân là phụ thân, tự nhiên không thể gặp nữ nhi chịu khổ gặp nạn, nhất là Thanh Liên vì tìm kiếm hắn, khẳng định là ăn không ít khổ. Vì thế, Văn Hảo khởi động ý niệm, tại tạo hóa ngọc điệp, tạo hóa cổ thụ hai đại chí bảo trợ giúp hạ, thân thể bay lên, vậy mà cũng tiến vào hỗn độn Thanh Liên thế giới. Vì thế, một khi đi ra hỗn độn Thanh Liên thế giới, Văn Hảo cảnh giới tuyệt đối sẽ thật to đột phá, mà lại cũng sẽ đạt được hỗn độn Thanh Liên bộ phận huyền ảo lực lượng. Giống, ngay tại Văn Hảo bước vào hỗn độn Thanh Liên thế giới nháy mắt, cùng ô xa lính chúng tranh phong thất bại hàng ma nhân nổi giận gầm lên một tiếng, trở tay liền đánh ra hàng ma trưởng. Hắn vốn là không gặp được người khác tốt, tăng thêm trước đó bị Văn Hảo kém chút giết chết, bây giờ tự nhiên không hy vọng Văn Hảo dính vào chí bảo tạo hóa lực lượng chém. Canh giữ ở không trung chiến thần hình thiên thấy thế, trực tiếp một búa chém tới. Cái này một búa dã man, đơn giản, dứt khoát, mang theo hoang cổ khí tức. Hàng ma nhân chiến lực khoảng cách hình thiên còn rất xa, mắt thấy hắn trực tiếp liền bị chặn ngang chặt đứt, nhưng hắn lại dùng cánh tay ngăn cản tới. Cánh tay vì màu trắng bạc, răng rác, chiến thần hình thiên trực tiếp đem hàng ma nhân cánh tay chảm đoạn rơi. Tại huyết dịch bay múa bên trong, hàng ma nhân gọi đến hàng ma trưởng, sau đó không chế lấy nó chạy trốn. Không tìm đường chết liền không sẽ chết. Hàng ma nhân đây là điển hình tìm đường chết. Trong trận chiến này hắn danh tiếng rất lớn, đợi một thời gian, tất nhiên có thể trở thành cổ thần. Đến kia thời điểm vạn người kính ngưỡng, ai cũng không làm gì được hắn. Dù sao, tại đương đại trở thành cổ thần, kia là phi thường đáng sợ. Nhưng hắn lại vẫn cứ muốn trêu chọc Văn Hảo. Bây giờ bị chảm một tay, từ đó về sau sẽ bị tâm ma trưởng khống, cũng không còn cách nào trở thành tuyệt thế cổ thần. Bất quá, tại tối hậu quan đầu hắn có thể bỏ qua một tay giữ được tính mạng. Quy tắc này nói rõ cái này đích xác là một kiêu hùng. Nhân tộc ta đệ tử, toàn thể thủ hộ Thanh Liên. Đúng lúc này, nhân tộc thống lĩnh Văn Sơn dẫn đầu nhân tộc tinh nhuệ kịp thời đuổi tới. Vì phòng ngừa đưa ra hắn vấn đề, khiến nhân tộc tinh nhuệ bày trận hộ pháp, tam thập lục phẩm hỗn độn Thanh Liên vì hỗn độn chí bảo. Thành hình quá trình chính là cực kỳ chậm chạp, cần kinh nghiệm 9981 lôi điện tẩy lễ cướp phương thành chí bảo. Cho nên, tại bị thu lại trước đó, nhân tộc tinh nhuệ bảo vệ bảo vật này, cùng Thanh Liên thế giới cha con. Khi biết được trưởng khống tam thập lục phẩm hỗn độn Thanh Liên chính là muội muội Thanh Liên, Văn Sơn nội tâm lại là kích động lại là lo lắng, cho nên mới sẽ dẫn đầu nhân tộc tinh nhuệ vội vàng chạy đến. Chờ đi vào lúc, phát hiện phụ thân cùng muội muội đều tiến vào Thanh Liên thế giới. Lần này trên người gánh càng thêm nặng, hắn cũng không muốn nhượng phụ vương cùng muội muội bước nữ hoa đại thần đường lui. Khi Văn Sơn đuổi tới về sau, 12 tổ vu đại đế cùng đế tuấn, Đông Hoàng Thái Nhất đều đuổi đến ô xa lĩnh. Mặc dù không có tiến vào ma tộc đại lục, nhưng cũng tương đương tại thủ hộ Văn Hảo cùng Thanh Liên. Ma tộc đại lục bên này, ma chủ Tiêu Tiêu một lần nữa bố cục một tòa đại trận, mặt hướng thần bí chi hải chỗ, nếu có người tổn thương Văn Hảo phụ tử, đại trận khởi động trực tiếp oanh tạc. Cứ việc Văn Hảo cùng nàng có thù giết cha, nhưng nhất mã quy nhất mã, tam thập lục phẩm hỗn độn Thanh Liên tuyệt đối không thể rơi vào cổ thần ma chi thủ. Cho nên bây giờ chỉ có thể cùng Văn Hảo bọn người liên thủ đến cùng. Có chút ý tứ. Nghe nói Văn tiên sinh khuê nữ được đến hỗn độn Thanh Liên, lần này cổ thần cùng cổ ma đoán chừng muốn nổi điên. Đi, chúng ta cũng đi nhìn xem. Hồng Hoang đại lục bên này, khi biết Hỗn Độn Thanh Liên kết cục, tứ đại cự đầu lập tức vui vẻ lên, trực tiếp triệu tập lại, phi tốc chạy tới thần bí chi hải, nói câu bây giờ, Hồng Hoang tứ đại cự đầu ngày xưa thực sự không có đem Văn Hạo đặt ở trong mắt. Dù sao trong mắt bọn hắn, nhân tộc duy chỉ có Hữu Sào đại thần có thể trấn áp vạn cổ. Cái khác nhân tộc đều là sâu kiến, nhưng bây giờ, không ai nghĩ như vậy, đối Văn Hạo chỉ có kính nể. Dù sao, không chỉ là Văn Hạo có thể sai khiến cổ thần, càng quan trọng hơn là hắn con cái từng cái là nhân trung long phượng. Điểm ấy liền siêu thoát chi địa 99% nam nhân. Đi, cổ thần cùng cổ ma xưa nay càn rỡ, còn muốn giết chết chúng ta tứ đại cự đầu độc bá Hồng Hoang đại lục. Lần này bọn hắn trợn tròn mắt a. Đáng tiếc chúng ta không có ở hiện trường, nếu không chàng diện kia chỉ sợ chơi rất vui. Ngay cả xưa nay không qua nói chuyện Hắc Ám Huyền Vũ, giờ phút này đều mở miệng nói ra, nghĩ đến cổ thần cùng cổ ma xanh cả mặt chàng diện. Tứ đại cự đầu không hiểu thấu liền muốn cười. Cuối cùng, tứ đại cự đầu khống chế pháp bảo, tiến về thần bí chi hải. Cái gì? Các ngươi không có nghe lầm. Thật là muội muội ta làm tam thập lục phẩm hỗn độn thanh liên chủ nhân. Giờ phút này, trông coi bụi thế gian bách tính Văn Diễm, khi nghe được đệ tử bẩm báo, lập tức lộ ra vẻ mặt bất khả tư nghị, tuyệt đối không ngờ rằng, thanh liên hội thần bí xuất hiện, đồng thời còn nắm trong tay hỗn độn thanh liên. Đây quả thực cũng không dám tin tưởng, liền xem như hắn biết thanh liên bất phàm, nhưng bây giờ chính tay nghe được việc này, vẫn như cũ cảm thấy giống như là ở trong giấc mộng. Bẩm đại đế, việc này không giả, bây giờ thế lực khắp nơi tiến về thần bí chi hải thủ hộ thanh liên. Tên này đệ tử phi thường xác, định hồi đáp, có chút ý tứ, xem ra cái này siêu thoát chi địa, cuối cùng muốn thuộc về ta Văn gia. Lập tức từ một đầu man tượng bên trên nhảy xuống tới. Văn Diễm khoát tay một cái nói, đi, đi theo bản đế cùng một chỗ tiến về thần bí chi hải xem rõ ngọn ngành. Có thể nói Văn Diễm là không có nhất giá đỡ đại đế. Mặc dù nói thiên phú kinh người, sức chiến đấu cuồng mãnh, nhưng vì người hiền hòa, cho nên rất nhiều người đều nguyện ý đi theo hắn. Trên thực tế, Văn Diễm danh khí hoàn toàn chính xác tốt, đại danh tại dân gian cực kỳ vang dội. Chẳng những trị thủy, càng còn dạy bách tính trồng trọt, cho nên rất được dân tâm. Hiện tại nghe được hắn muốn đi cực xa địa phương, dân chúng đều mang theo lương khô vì hắn tiễn đưa. Chàng diện này có chút cảm động, chính là Văn Diễm hốc mắt cũng ướt. Cuối cùng, Văn Diễm mang theo mấy cái cao thủ đi đến thần bí chi hải. Có câu nói là, cả nhà đoàn viên, thiên hạ ta có. Văn gia phụ tử tại siêu thoát chi địa vốn là có vô thượng uy danh. Bây giờ thanh liên lại gia nhập trận doanh, kia nhất định là muốn tại siêu thoát chi địa làm phiên oanh động thiên hạ đại sự. Không đề cập tới người, vu, thú, mà bốn tộc liên thủ thủ hộ hỗn độn thanh liên. Lại nói Văn Hạo tiến vào thanh liên thế giới, lập tức cảm thấy thần tâm dễ chịu. Vô tận tường cùng khí tức truyền khắp toàn thân, trường sinh lý lẽ, vĩnh sinh lý lẽ, sinh mệnh lý lẽ, cùng càng nhiều không cách nào lĩnh ngộ đạo lý. Trong nháy mắt này vậy mà bừng tỉnh đại ngộ có chỗ lĩnh ngộ. Khi những này triết lý một khi lĩnh ngộ, Văn Hạo trực tiếp từ 6 bước đạo tôn tiến vào 7 đường dành cho người đi bộ tôn. Nghiễm nhiên cũng có thể gọi là ô sa lĩnh Văn Hạo đại đế. Lĩnh ngộ được những này huyền ảo triết lý, Văn Hạo cũng không nóng nảy đi gặp nữ nhi, mà là khoanh chân ngồi tĩnh tọa, bảo tưởng trang nghiêm, lại không ép cổ thần khí chất. Ngồi 3 ngày, cũng hấp thu không ít thanh liên tạo hóa chi khí. Tại bực này tiên cảnh ngộ đạo quả thực mỹ diệu vô cùng. Thậm chí tạo hóa ngọc điệp, tạo hóa cổ thụ bên trong một chút khó hiểu diệu lý. bây giờ cũng có chỗ lĩnh ngộ. Kể từ đó, Văn Hảo có thể cùng trong lúc nhất thời khống chế những này pháp bảo. Nói cách khác, không cần vận dụng âm mưu quỷ kế, quang minh chính đại tình huống dưới, hắn cũng có thể cùng cổ thần, cổ ma đấu cái mấy ngàn hiệp, thậm chí có thể bằng thực lực chém giết cổ thần hoặc là cổ ma. Vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.